Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1600, trở về bệnh viện Đông Y. Người thế nào? Khách sạn bãi đậu xe. Lên xe, Cát Đông Húc ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, đưa tay cầm lấy Liễu Dai Dao tay nhỏ, hỏi, ta không có chuyện gì, chỉ là cần một chút thời gian điều tiết một hồi. Ngươi không cần lo lắng. Liễu Dai Dao biến mất khóe mắt nước mắt, cho Cát Đông Húc một nụ cười. Cần khóc ngươi khóc một hồi, hay là như vậy sẽ tốt hơn? Cát Đông Húc nhẹ giọng nói, đã từng ta đã khóc quá nhiều. Khi đó không có người thân ở bên cạnh ta, khi đó ta cảm giác thật cô đơn. Nhưng bây giờ có ngươi ở bên cạnh ta, ta không còn cô đơn nữa. Bọn họ lại là người như vậy, ta tại sao muốn vì bọn họ khóc giống? Tốt rồi, ngươi đừng lo lắng, nếu không theo ta đi Minh Nguyệt Hồ một bên đi dạo một vòng. Nói đến cũng đã lâu không đi dạo Minh Nguyệt Hồ. Liễu Dai Dao lần thứ hai hướng về Cát Đông Húc, khẽ mỉm cười nói, mắt bên trong tất cả đều là thâm tình. Đương nhiên có thể. Cát Đông Húc thăm dò qua đầu hôn một cái Liễu Dai Dao chán. Hướng về nàng mỉm cười nói, treo một trái tim lúc này mới để xuống. Lái xe đến rồi Minh Nguyệt Hồ đem xe dừng lại xong. Hai người xuống xe, tay trong tay ở Minh Nguyệt Hồ một bên chậm rãi đi tới. Đèn đường kéo dài bóng người của bọn họ, xem ra phá lệ ấm áp lãng mạn. Mùa này, buổi tối đến Minh Nguyệt Hồ một bên tản bộ du ngoạn rất nhiều người. Không ít người hướng về hai người bọn họ ném ánh mắt hâm mộ. Nhưng không ai sẽ nghĩ tới hai người này, trong đó một cái là gần như thần tiên người, một cái Thanh Lan tập đoàn chủ tịch, thời thượng hàng xa xỉ bài giới nữ vương. Đêm đó, hai người đi dạo qua Minh Nguyệt Hồ trở về Liễu Dai Dao bây giờ thu xếp ở Tiền Giang một bên lưng chừng núi biệt thự nhà. Đêm đó, Liễu Dai Dao tựa hồ muốn đem mình tất cả yêu toàn bộ đều trút xuống trên người Cát Đông Húc. Vô cùng điên cuồng, hai người liều chết dây dưa. Ngày thứ hai, Cát Đông Húc làm xong giờ mão bài tập, ăn sáng xong, đưa Liễu Dai Dao đi tới công ty liền một thân một mình đi tới tỉnh bệnh viện Đông Y. Trước đây, tỉnh bệnh viện Đông Y tuy rằng mang theo Trung Y nhãn hiệu, nhưng là Trung Tây Y kết hợp bệnh viện. Rất nhiều bệnh nhân đến tỉnh Trung Y nhìn cũng không phải là Trung Y mà là Tây Y. Nhưng hôm nay, rất nhiều bệnh nhân đến tỉnh bệnh viện Đông Y rõ ràng cho thấy chạy Trung Y mà đến. Bởi vì từ bước vào bên trong cửa bệnh viện bắt đầu, Cát Đông Húc dọc theo đường đi nghe được mọi người đàm luận đều là đến xem Trung Y. Lại hoặc có lẽ là nào đó khoa Trung Y chuyên gia y thuật hết sức cao minh. Mà mọi người trong miệng Trung Y chuyên gia không ít đều là Cát Đông Húc năm đó mang ra ngoài bên trong bác sĩ nội khoa. Cát Đông Húc một đường đi vào môn trần đại lâu, gặp phòng khách phòng phát số rất nhiều người cũng đều là ở treo Trung Y khoa. Trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng mỉm cười, tâm tình rất tốt. Mang theo hảo tâm tình, Cát Đông Húc bước chân tiến vào lên xuống thang máy. Không có tình huống đặc biệt, hiện tại Cát Đông Húc càng muốn đem mình là một người bình thường, hòa vào người bình thường sinh hoạt bên trong. Cuộc sống như thế sau đó sẽ trở thành hắn tương lai dài lâu tu tiên cuộc đời một đoạn đặc biệt hồi ước. Thang máy rất nhanh sẽ người đông như mắc cửi, tiếp theo phát ra còi báo động, hiển nhiên là quá tải. Các ngươi là cuối cùng tiến vào, các ngươi xuống. Một đôi vợ chồng trung niên hất cằm lên, vênh vàng đắc ý địa đối với một vị chống gậy rõ ràng có cường độ thấp liệt nửa người nam tử trẻ tuổi cùng một vị nhẹ nhàng đỡ nam tử trẻ tuổi kia. Xem ra hẳn là cha hắn, nam tử nói, cái kia xem ra giống phụ thân nam tử, theo lý mà nói cũng là hơn 60 tuổi. Nhưng cũng sắc mặt ố vàng, nếp nhăn rất nhiều, tóc cũng hầu như trắng phau, xem ra đặc biệt già nua. Hai cha con họ gặp cái kia vợ chồng trung niên gọi bọn họ hạ thang máy. có chút tức giận mà nhìn bọn họ. Bởi vì vừa nãy cửa thang máy mở ra thời gian, bọn họ là đi ở phía trước. Nhưng bởi vì người thanh niên trẻ đi đứng có chút không tiện, đi được hơi hơi chậm một bước. Cái kia phía sau vợ chồng trung niên gặp thang máy sắp đầy người, liền trực tiếp quay lại mở bọn họ hai cướp trước vào thang máy. Nhìn cái gì vậy? Tới trước tới sau có hiểu hay không? Vợ chồng trung niên gặp hai cha con họ nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Trong thang máy cũng không có thiếu người để mắt nhìn bọn họ. Lập tức trừng mắt nói. Nam tử trẻ tuổi kia môi giật giật, nhưng phụ thân hắn nhẹ nhàng lôi một hồi hắn. Hắn cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Con người nơi sâu xa xẹt qua một tia bi phẫn, nhấc chân chuẩn bị lui ra thang máy. Ta đi ra ngoài đi. Cát Đồng Húc hướng về hai cha con họ khẽ mỉm cười. Từ bên trong hướng về ở ngoài chen. Không cần, không cần, cảm tạ, hay là chúng ta hạ thang máy đi. Người thanh niên trẻ gặp Cát Đồng Húc từ bên trong hướng về ở ngoài chen, trong lòng không khỏi ấm áp. Vội vã nói, bất quá người thanh niên trẻ lời còn chưa nói hết. Cát Đồng Húc đã ra khỏi thang máy, nhưng thang máy vẫn còn ở báo cảnh sát. Nam tử trẻ tuổi kia thấy thế liền ngay cả bận bịu chống gậy. Tay trái khẽ run, ở phụ thân hắn nâng đỡ liền chuẩn bị bước chân ra thang máy. Các người đừng di chuyển, ta đi ra ngoài đi. Một vị méo miệng, rõ ràng cho thấy liệt mặt cô gái trẻ động tác rất là linh hoạt dành trước từ trong thang máy lao ra ngoài. Bất quá này cô gái trẻ rất nhỏ gầy, hiển nhiên phân lượng còn chưa đủ. Nàng sau khi ra ngoài, thang máy dĩ nhiên còn đang báo động. Trong thang máy người có chút người ngẩng đầu nhìn trần thang máy. Có người cố ý cùng người ở bên cạnh đàm thoại. Cái kia đối với vợ chồng trung niên thì lại tự nhiên nói chuyện. Phảng phất cái gì cũng không thấy, cái gì đều không nghe thấy. Cát Đồng Húc hơi hơi nhíu mày đầu, mắt bên trong mơ hồ xẹt qua một vệt không thích vẻ. Mà cái kia liệt mặt cô gái trẻ thấy thế rõ ràng cho thấy có chút tức giận. Nhưng này là của người khác tự do, nàng cũng không thể đạo đức bắt cóc. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể dương mắt nhìn tức giận. Cái kia đối với phụ tử gặp thang máy vẫn còn ở báo cảnh sát, ngược lại cũng không chờ mong người khác cho bọn họ thoái vị, vội vã hạ thang máy. Sau đó đối với Cát Đồng Húc cùng cô gái trẻ kia nói, cảm ơn các ngươi mau vào đi thôi. Không với bọn hắn một khối, ta ngồi xuống một chuyến. Cô gái trẻ đánh tức giận nói, Cát, các ngươi muốn ngồi xuống một chuyến, vậy các ngươi sẽ chờ đi. Vợ chồng trung niên thấy thế khóe miệng cong lên, giễu cợt một câu, sau đó liền đưa tay ấn nút đóng cửa. Ngươi, gặp cái kia vợ chồng trung niên không chỉ không có chút nào phụ tội cảm, ngược lại còn chào phúng nàng, còn lập tức đóng cửa thang máy. Cô gái trẻ không khỏi tức đến miệng càng sai lệch. Tuy rằng tâm tình cùng liệt mặt không có trực tiếp tất nhiên quan hệ, nhưng liệt mặt thời gian tốt nhất vẫn là duy trì tâm tình vui thích. Cát Đồng Húc gặp cô gái trẻ tức đến miệng càng méo càng xấu, nhưng Cát Đồng Húc nhìn ánh mắt của nàng nhưng toát ra một vệt thân thiết. Đúng đấy, đúng đấy, không đáng vì là chuyện này tức giận. Kỳ thực ta có tay có chân, cũng có thể chính mình đi lại, người khác chịu để ta một hồi, trong lòng ta cảm kích. Bọn họ không muốn, cái kia là sự tự do của bọn họ, ta sẽ không oán bọn họ, bằng không ngược lại là mang lại cho bản thân phiền phức, để cuộc sống mình đến càng thống khổ. Nói rồi nhiều như vậy, bất kể như thế nào, ta còn là đến nói với các ngươi tiếng cảm ơn. Người thanh niên trẻ gặp cô gái trẻ vì chính mình tức giận, cũng liền bận bịu nói, nhìn về phía cô gái trẻ tuổi con ngươi nơi sâu xa xẹt qua một vệt dị thường ánh mắt. Tựa hồ bởi vì cô gái trước mắt nhớ lại cái gì. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007